Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, tiệm thuốc học đồ. Tiệm thuốc trước, trung niên nhân mặc trên người một thân trường sam màu trắng. Sắc mặt nhìn qua hơi kinh ngạc, hiểu được dược lý, đây cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Bình thường học đồ cho dù học thượng mấy năm, cũng chưa hẳn có thể nắm giữ bao nhiêu thứ. Muốn xuất sư một mình trị liệu còn không biết muốn học bao lâu. Thiếu niên ở trước mắt nhìn qua niên kỷ như thế nhỏ, lại có thể có phần này tạo nghệ, quả thực làm cho người kinh ngạc. Tại hạ trong nhà thế hệ y dược gia truyền, vì lẽ đó hiểu sơ một chút. Trần Minh thuận miệng nói dối nói, hắn tự nhiên hiểu dược lý, từ xưa y võ không phân biệt. Hắn từng lượt lãm điển tịch, biết được võ học bí tịch đếm không hết. Tu tập qua thử thế dược vương kinh càng là một phần dược điển. Lâu dần, đối với phương diện này lý giải tự nhiên không cạn. Dù là đi vào thế giới này, một chút dược vật khả năng có chỗ khác biệt, nhưng nhân thể kết cấu cùng cơ sở sinh lý lại là chung. Bất luận là cái nào thế giới đều không có gì khác biệt. Cũng là nghiệp chướng a. Trung niên nhân nhìn xem Trần Minh bộ dáng, cảm thụ được hắn cái kia một bộ người đọc sách đồng dạng ăn nói. Lập tức liền tin tám thành, do dự một chút về sau, liền mở miệng nói, ngươi cũng là người đáng thương. Nếu như thế, ngay tại ta chỗ này làm cái học đồ đi. Đa tạ, Trần Minh gật đầu, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Cứ như vậy, hắn thành nhà này tiệm thuốc một tên học đồ. Tiền công là không có tiền công, bất quá ba bữa cơm ngược lại là toàn bao. Ngẫu nhiên nếu là sinh ý tốt, đụng tới trung niên đại phu tâm tình tốt thời điểm, còn có thể đến hai cái tiền thưởng. Đối Trần Minh đến nói, cái này khởi đầu mặc dù cũng không tính rất là khéo, nhưng cuối cùng thoát khỏi trước đó bộ kia áo cơm không lấy trạng thái, có một cái bình an quá độ không gian, cái này đầy đủ. Thế là những ngày tiếp theo, hắn cứ như vậy tại tòa này tiệm thuốc bên trong đợi. Trong mỗi ngày trừ cho người ta xem bệnh bốc thuốc, chính là tại điều dưỡng thân thể. Rất nhanh, thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Một chỗ rộng rãi trong đình viện, một cái thân ảnh nho nhỏ tại trong đình viện luyện công buổi sáng. Tay chân của hắn bốn phía vung vẩy, động tác mặc dù rất chậm, nhưng lại có một loại mỹ cảm đặc biệt, mười phần làm người khác chú ý. Cỗ thân thể này niên kỷ vẫn là quá nhỏ, thời gian nửa tháng điều dưỡng, trừ thích ứng cỗ thân thể này bên ngoài, cơ hồ không có quá lớn hiệu quả. Đem trên tay động tác dừng lại, Trần Minh trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bản thân hắn chính là một vị quy nguyên, nếu là giờ phút này phụ thân chính là một bộ trưởng thành thân thể, như vậy dù là không sử dụng nguyên lực dị năng, cũng có lòng tin khôi phục nhanh chóng tu vi. Nhưng thân thể này nhưng lại có chút khác biệt, hai đồng thân thể quá mức yếu ớt, huyết khí cùng gân cốt kém xa trưởng thành, tu vi khôi phục tốc độ thực sự chậm chạp. Bất quá, đối với cái này, Trần Minh cũng là không quá lo lắng. Khác biệt thế giới ở giữa thời gian trôi qua khác biệt. Sớm tại vừa mới giáng lâm thế giới này lúc, Trần Minh liền có điều cảm ứng. Thế giới này thời gian tương đối đại càn mà nói vô cùng nhanh. Quá mức cụ thể tỷ lệ không rõ lắm, nhưng dựa theo Trần Minh cảm ứng đến xem, đại khái tương đương với bên này đi qua 7 năm, đại càn mới trôi qua 1 năm tiêu chuẩn. Thời gian khá dài như vậy, Trần Minh có kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi thu hoạch một khắc này. Bất quá, tại một phương diện khác, một vài thứ cũng là nên thí nghiệm một cái. Trên tay lão luyện dọn dẹp một chút phơi khô dược liệu, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Đại càn thế giới thời điểm, hắn từng tại một chỗ cấm địa từng thu được một phần ma thể phương pháp tu hành. Phần này pháp môn lai lịch quỷ dị, giống như ẩn chứa ác ý cùng không rõ. Tại chủ thế giới thời điểm, Trần Minh quả quyết sẽ không tu tập. Nhưng ở thế giới này, nhưng không có vấn đề này. Hắn này đến bất quá một đạo hóa thân. Có thân thể cũng không phải tự thân bản thể. Nếu là thật sự ra biến cố gì, lớn không bỏ qua thân này vừa đi cũng chính là. Hơn nữa, tu tập đạo pháp môn này, đối Trần Minh mà nói còn có chút chỗ tốt. Chính tông ngoại công tu tập, giảng cứu rèn luyện thân thể. Nội công tu hành, thì giảng cứu luyện tinh hóa khí. Những này, đối một cái 10 tuổi hài đồng thân thể mà nói gánh vác quá lớn. Chú định sẽ khó mà tu tập, mà môn pháp môn liền không có vấn đề này. Hơn nữa tương đối bình thường pháp môn, mà đạo pháp môn kiếm tẩu thiên phong, chuyên đi quỷ đạo, chỉ cần không chết, thường thường tại tiến cảnh bên trên viễn siêu người bên ngoài. Mà đạo pháp môn, mấy canh giờ về sau, bận rộn hết trong tay công việc, hiểu ý lấy trong đầu ký ức, Trần Minh đi đến một nơi, nơi này là một chỗ rách nát đường đi. Chung quanh đâu đâu cũng có từng cái ngã xuống đất nạn dân. Bốn phía đều là kêu rên vẻ. Ở chỗ này vang vọng, nếu là cẩn thận nhìn ta, thậm chí còn có thể từ nơi hẻo lánh chỗ, trông thấy mấy cỗ sắc mặt tái nhợt thi thể. Đây đều là từ mặt phía bắc chạy tới nạn dân. Bình thường uốn tại trong thành, dựa vào trong thành mỗi ngày một lần cứu tế miễn cưỡng sống qua. Lại cũng chỉ là miễn cưỡng duy sinh, gian nan cầu sinh, bất quá những này có thể vào thành đã tính không sai. Tốt xấu miễn cưỡng còn có một miếng cơm ăn, những cái kia ở ngoài thành mới là đáng thương. Nghe nói bên ngoài bây giờ ra ôn dịch, các nơi địa phương đã không còn dám tiếp thu nạn dân. Trần Minh đi vào ở giữa, gây nên một số người chú ý. Nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi. Trên người hắn có một đạo hư ảo khí tức tồn tại. Người chung quanh rõ ràng trông thấy hắn, nhưng lại sẽ bị khí tức kia làm cho mê hoặc, không tự chủ được không chú ý hắn. Thế là, hắn cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó. Chung quanh nạn dân như nước thủy triều, nhưng không có một người chú ý tới hắn. Trần Minh cứ như vậy đứng tại một chỗ ngóc ngách, yên lặng nhắm mắt lại. Trên thân thể, ma thể kinh văn chậm rãi lưu truyền. Tại hắn cảm ứng bên trong, chung quanh thế giới tựa hồ lên ta biến hóa. Thế giới vẫn là thế giới kia, địa phương vẫn là cái chỗ kia. Nhưng tương đối trước đó, giờ phút này lại nhiều một ít đồ vật. Từng đạo sinh mệnh chi hỏa xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong. Mỗi một đạo hỏa diễm nhìn qua đều là như thế nhỏ bé, giống như là lúc nào cũng có thể dập tắt, mà tại những ngọn lửa này bên trên, một chút hào quang khác lạ tạp chất bắt đầu xuất hiện. Sợ hãi, mờ mịt, điên cuồng, tham lam, tuyệt vọng, rất nhiều cảm xúc chi quang hiện lên, tại mãnh liệt nhất trong tuyệt cảnh điên cuồng sinh sôi, giờ phút này nương theo lấy kinh văn vận chuyển. Từng cái tràn vào Trần Minh trên thân, chỉ là trong nháy mắt, Trần Minh thân thể này lịch luyện tu vi liền thần tốc tăng lên. Cảm xúc lực lượng bị chuyển hóa thành tu vi, trực tiếp gia trì ở trên người hắn. Tại gia trì trong chớp nhoáng này, một loại lớn lao vui vẻ cảm giáng lâm, rất nhiều tạp niệm phân loạn, tại ngắn ngủi thời khắc xâm nhiễm tâm thần, tự phát cấu kết. Tặng cho Trần Minh trong lòng dâng lên từng cái đáng sợ suy nghĩ. Hắn muốn giết chóc, muốn đem những người này toàn diện bắt giữ, dùng tàn nhẫn nhất tàn khốc phương thức đi tra tấn, để bọn hắn tại cực đoan sợ hãi cùng oán hận bên trong chết đi. Hấp thụ tâm tình của bọn hắn, ngược lại không thua thiệt là ma điển. Trần Minh lắc đầu, trong đầu một đạo tươi sáng đao hiện lên. Hết thảy vô hình tạp niệm từng cái bị lướt qua, chém xuống, không chút nào có thể dao động tinh thần của hắn. Hắn kế thừa đại tịch diệt Phật chủ ý huẩn, tâm linh lực lượng cường đại, chỉ là tạp niệm căn bản là không có cách dao động tinh thần của hắn. Có thể không nhìn thẳng, bất quá hắn có thể không nhìn những này, những người khác lại không được, có thể nghĩ... nếu là thật sự lâu dài tu luyện những này ma kinh, ngày đêm bị những tạp niệm này ma ý lây nhiễm phía dưới, cuối cùng cả người muốn biến thành cái gì bộ dáng, e là cho dù không điên, cuối cùng cũng muốn biến thành một cái chân chính ma đầu. Ngược lại là Phật môn người, cùng những này ma điển tương tính ngược lại là cực cao. Phật gia điển tịch, bản thân liền cực kỳ trọng tâm linh lực lượng tu luyện cùng Phật tính lây nhiễm. Nếu là nghiêm túc tu luyện, cuối cùng hơn phân nửa tâm linh sáng long lanh, Phật tính sâu nặng, lúc này như lại đi tu luyện ma điển, liền có thể tùy tiện bảo trì tự thân thuần túy, không giống thường nhân như vậy, tùy tiện bị ma ý lây nhiễm, biến thành tên điên cùng ma đầu. Cái gọi là nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, ngược lại là có chút đạo lý. Trần Minh như có điều suy nghĩ, tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát về sau, liền rời đi nơi này. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Trần Minh liền chuyên tâm tu luyện ma điển, mượn dưới mắt cái này đặc biệt hoàn cảnh tu hành. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, liền đi qua trọn vẹn nửa năm. Nửa năm sau, Minh Nhi, có khách nhân đến, trung niên đại phu người mặc áo nâu, trông thấy ngoài cửa có người đi vào. Thế là hô một tiếng, đến, một thanh âm truyền đến. Sau đó trong phòng, một thân ảnh đi tới, kia là cái dáng người đơn bạc tiểu thiếu niên, nhìn qua ước chừng 10 tuổi ra mặt, tóc dài rủ xuống, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cái kia phần tướng mạo lại hết sức tuấn tú, tinh xảo làm cho người kinh ngạc. Thiếu niên niên kỷ tuy nhỏ, nhưng làm việc lại rất lưu loát, cử chỉ hữu lễ, bốc thuốc thủ pháp cũng rất lão luyện, làm cho tiệm thuốc bên trong người hết sức kinh ngạc. Bầu lão, người cái này đồ nhi, thật đúng là đẹp mắt gấp a. Tiến đến bốc thuốc theo là cái trung niên nữ tử, trông thấy Trần Minh bộ dáng về sau lập tức mắt lom lom, lặp đi lặp lại xem trọng mấy lần, hơn nữa làm việc cũng lưu loát, so những người khác mạnh hơn. Nơi nào, Bồ Trường Lâm cười ha ha một tiếng, nhưng sắc mặt nhìn qua cũng có chút đắc ý. Hai tử còn nhỏ, không chịu được khen, bất quá Minh Nhi tư chất đích thật là ta gặp qua ưu tú nhất. Ta đã có ý đem hắn thu làm đệ tử, tương lai kế thừa ta tiệm thuốc này, cũng coi là một môn kiếm sống. Đây chính là có ý giao phó truyền thừa. Hiển nhiên Trần Minh nửa năm qua này biểu hiện, để Bồ Trường Lâm hết sức hài lòng. Nơi xa, nghe thấy hai người nói chuyện, Trần Minh ngẩng đầu, đối bên này cười cười. Dù là nghe thấy Bồ Trường Lâm cũng không có quá nhiều biểu thị, lộ ra 10 phần ổn trọng. Tuổi còn nhỏ, liền có một loại đặc biệt ý vị phong thái. Cân nhắc đến chân thật niên kỷ, đây thật ra là nên. Ngươi tới nơi này bốc thuốc, có phải là Dương lão gia tử thân thể vừa ra tình huống gì? Nhìn qua trước mắt trung niên nữ tử, Bồ Trường Lâm mở miệng hỏi. Đúng vậy a, trung niên nữ tử nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra tà ưu sầu. Trước đó thời gian còn tốt, ngược lại là gần nhất trận này, phong hàn dần dần mạnh, lão gia tử bệnh cũ lại phạm, gần nhất đoạn này thời gian đã té xỉu nhiều lần. Ai, chờ thêm đoạn thời gian, để ta đem trên tay sự tình làm xong, ta liền đi phủ thượng cho lão gia tử tự mình xem một chút đi. Bồ Trường Lâm than nhẹ, mở miệng nói ra, như thế, cũng tốt. Trung niên nữ tử gật đầu, nói như thế, qua một lát, nàng dược cũng nắm chắc, bị Trần Minh tự tay lấy tới, quay lại gặp, tiểu gia hỏa, lần sau có rảnh, có thể tới Dương phủ bên trên chơi đùa. Trung niên nữ nhân hướng về phía Trần Minh mỉm cười, đối với hắn chào hỏi, sau đó mới xuất môn, rời đi nơi này, Dương phủ. Không biết cùng ngày đó có phải là cùng một cái. Nhìn qua trung niên nữ tử rời đi thân ảnh, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, định quay người đi thu thập gùi thuốc. Minh Nhi, một bên, Bồ Trường Lâm gọi lại hắn. Thể loại giả sử.